Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể vảy của con quái vật bùn đang co giật vì phấn khích, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Cơ thể của cô ấy lúc này quá yếu đuối. Linh hồn cũng vô cùng bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể như tối qua, lâm vào nguy hiểm cận kề cái chết. Tóm lại, con người quá yếu, yếu đến mức chỉ một xúc tu của nó cũng có thể dễ dàng vặn gãy đầu cô. Nó không thể tiếp tục ở bên cô nữa, nếu không, nó sợ mình sẽ không kiềm chế được, cưỡng ép rút linh hồn cô ra. Một linh hồn quá ngon miệng lại yếu ớt đến mức đáng lo như vậy, ở bên cạnh cũng là một điều phiền phức. Con quái vật bùn rời đi, Trúc Nhiên, người không thể nhìn thấy, không biết điều đó, nghe tiếng con rắn trườn đi cô chỉ khẽ thở dài, do dự hỏi để hiểu rõ hơn về người chồng của mình. Em tên là Trúc Nhiên, Trúc, trong từ, chúc phúc. Nhiên, trong, nhiên hậu, anh có thể cho em biết tên của anh được không? Cô không biết gì cả, hỏi bố thì bố chị ú ớ nói là người quan trọng, bảo cô đừng tò mò. Sau đó còn chưa kịp sang hỏi bà hàng xóm thì đã bị bố bỏ thuốc mê, bị đưa lên kiệu hoa rồi đến nơi này. Họ đã thành vợ chồng, ít nhất cô nên biết tên chồng mình. Nhưng cô đợi một hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời nào từ chồng. Xung quanh yên lặng. Ngoài tiếng thở của cô thì không có âm thanh nào khác. Trúc Nhiên cảm thấy bất an, không nhịn được đưa tay ra phía trước dò dẫm. Trước mặt không có gì cả. Cô khẽ gọi, chồng ơi, vẫn không có hồi âm. Trúc Nhiên ủ rũ cúi đầu. Cô nghĩ người chồng của mình chắc không bao giờ thiếu ăn thiếu uống. Còn cô vừa rồi lại đòi bắt cả rắn để ăn. Chắc chắn là đã chạm vào điều cấm kỵ của anh, khiến anh nghĩ cô là người tham ăn vô độ, như ma đói đầu thai vậy. Trước đây cô đã đói quá lâu, cái cảm giác đói đến mức ngực dán vào lưng ấy khắc sâu vào xương tủy, nên phản xạ đầu tiên là bắt rắn để ăn. Trúc Nhiên vừa hối hận vừa buồn, cô sợ chồng sẽ ghét bỏ mình, dù biết điều đó là bình thường nhưng cô vẫn không kiềm được nỗi buồn. Mình phải ngoan ngoãn hơn mới được, một tia u ám thoáng qua trong lòng Trúc Nhiên, bây giờ không phải lúc để sa vào cảm xúc tiêu cực, cô không thể bỏ cuộc. Trúc Nhiên nhấc chân bước qua ngưỡng cửa. Dò dẫm đi ra ngoài. Cô đang tìm nhà bếp. Những nhà bếp trong làng đều phải nhóm lửa nấu nướng. Củi để đốt thì phải nhặt trong rừng ngoài làng. Nhưng con quái vật bùn vẫn chưa rời khỏi ngôi miếu. Nó đứng cách cô không xa cũng không gần, quan sát cô. Tất nhiên một phần là vì sợ linh hồn ngon lành ấy biến mất. Cô quá yếu ớt, bất cứ dã thú nào bên ngoài cũng có thể xé xác cô. Nó phải bảo vệ cô, cho đến khi cơ thể cô không còn yếu như thế nữa. Mạnh mẽ hơn một chút, rồi mới dụ cô cầu nguyện với thần linh, ban ra điều ước. Chỉ là cô gái loài người này lại giống như một con thỏ hoang bồn chồn, rõ ràng vừa mới khỏi bệnh, đi còn loạng choạng, vậy mà bóng dáng lại cứ loanh quanh trong môi miếu, không biết đang tìm gì. Cho đến khi, chồng ơi, anh có ở đây không? Nhà bếp ở đâu vậy? Trúc Nhiên đã tìm khắp môi miếu nhưng vẫn không thấy nhà bếp. Dù cô mù nhưng cảm giác lại rất nhạy bén. Có thể cảm nhận được một ánh mắt như keo dính đang rơi lên người cô. Cảm giác hiện diện rất rõ ràng, muốn phớt lờ cũng khó. Cô cảm thấy có lẽ chồng mình đang giận nhưng vẫn quan tâm đến cô. Anh ấy không thực sự rời đi mà chỉ đứng không xa nhìn cô. Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng chồng cô vang lên. Không có, nhà bếp, xác nhận suy đoán của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi bất an trong lòng Trúc Nhiên lập tức tan biến. Ít nhất thì chồng cô vẫn để tâm đến cô đúng không? Khóe môi Trúc Nhiên khẽ cong lên, má lúm nhẹ thoáng hiện. Nhưng khi nghe rõ lời chồng, cô không khỏi sững sờ. Không có nhà bếp, sao lại không có nhà bếp? Chẳng lẽ chồng cô không cần ăn cơm? Hương thơm trong không khí càng lúc càng nồng. Con quái vật bùn cố gắng không chế xúc tu không vươn đến cô. Nó không hiểu sao cô lại có thể vui vẻ chỉ vì một câu nói của nó. So với dân làng dưới chân núi, cô dường như dễ thỏa mãn hơn rất nhiều. Chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ khiến cô vui vẻ rất lâu. Chẳng trách linh hồn cô lại ngon đến thế. Con quái vật bùn không muốn mùi linh hồn cô lại trở nên đắng chát nên đã dùng bùn xây một nhà bếp đơn giản bên cạnh ngôi miếu. Khi không có hình thể, tầm nhìn của nó bao phủ mọi nơi, có thể nhìn thấy sinh hoạt của từng nhà trong làng, đương nhiên cũng biết nhà bếp hoạt động thế nào. Chỉ là... Cô muốn có nhà bếp, chắc chắn là để nấu ăn, với thể trạng của cô, đến nhặt củi cũng đã là một việc khó nhọc. Nhà bếp, ở bên ngoài, nó nói, Trước vẻ mặt mừng rỡ của Trúc Nhiên, con quái vật bùn lại nói thêm. Ta nấu cơm rồi, em ra ăn đi. Cô là con người, cần ăn 3 bữa mỗi ngày, nếu không cũng sẽ chết. Nó đương nhiên không biết nấu ăn quá phiền. Nó trực tiếp chuyển món ăn vừa được nấu xong và cơm nóng từ một nhà nào đó dưới chân núi lên nhà bếp đất bên ngôi miếu. Trúc Nhiên càng thêm bối rối. Trong làng chưa từng có chuyện chồng phải nấu ăn, tất cả đều do vợ làm, việc nhà cũng do vợ gánh vác. Từ khi còn nhỏ cô đã bắt đầu làm việc nhà, mỗi sáng bị tiếng gà gáy đánh thức là phải múc nước nấu cơm, cho gà ăn, quét nhà, lau bàn. Không chỉ mình cô, phụ nữ trong làng ai cũng vậy, dường như là lẽ đương nhiên. Trúc Nhiên buột miệng hỏi, tại sao không để em làm những việc này? Trong lòng cô đầy lo sợ, sợ chồng không cần cô. Nếu cô không được cần đến thì sẽ bị đuổi đi. Cô không muốn quay lại căn nhà cũ đó, không muốn bị bố và anh đánh đập, cũng không muốn bị dân làng mỉa mai châm chọc nữa. Hương vị trong không khí trở nên đắng ngắt đến mức khiến người ta muốn khóc. Con quái vật bùn ngửi thấy nỗi buồn và tuyệt vọng. Cô gái loài người trước mặt cúi đầu, mái tóc dài che phủ khuôn mặt, giọng nói u uất. Dù là người hay là linh hồn đều bị một màn u ám bao phủ. Như thể dây tiếp theo sẽ biến mất khỏi thế gian. Con quái vật bùn không còn khống chế xúc tu nữa. Mặc kệ một xúc tu bùn tiếp cận cô, dừng lại trên đỉnh đầu. Không còn tham lam quấn lấy người cô như trước. Xúc tu ấy chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cô. Cảm nhận được điều lạ trên đầu, Trúc Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu. Cô không nhìn thấy gì, nghĩ đó là tay của chồng. Từng cái chạm nhẹ nhàng như thể quét sạch những cảm xúc tiêu cực trong đầu. Em đang bệnh, để ta nấu cơm. Giọng của con quái vật bùn không chút cảm xúc, vẫn khàn khàn, thô ráp và trầm thấp như thường lệ. Nhưng Trúc Nhiên lại cảm nhận được anh đang giải thích với cô. Để cô đừng suy nghĩ lung tung, cô mím môi, sống mũi cay cay. Trúc Nhiên cảm nhận được sự quan tâm từ chồng. Chồng cô cần cô không cần quay lại ngôi nhà đó nữa. Cảm ơn anh, Trúc Nhiên chân thành nói lời cảm ơn. Vừa nói, cô vừa vươn tay ôm lấy tay chồng. Áp má vào đó, dù lạnh và ẩm ướt, cô cũng không buông ra, nhẹ nhàng rụi rụi, mỉm cười nói. Cảm ơn ông trời đã để em gặp được anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quái vật bùn cứng đờ tại chỗ, lắng nghe lời cảm ơn đầy nghiêm túc và vui vẻ của cô gái. Ông trời, người mà cô cảm ơn, là ông trời đã đưa cô đến bên cạnh một tà thần xấu xa, đáng sợ, mang đến lời nguyền và bất hạnh cho loài người. Và cô đang ngẩng cổ mảnh mai, như uống thuốc độc để giải cơn khát. Mà hoàn toàn không biết, điều nó muốn, chính là linh hồn ngon lành của cô. Cách chương.